vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dê đen giơ móng phải lên, cố gắng bác bỏ lời Tô Dung vừa nói. Cô giả vờ tin, lắc lắc 7 tấm thẻ thân phận du khách trên tay. Vậy xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Người biết người giúp việc muốn hại chúng ta như thế nào không? Nghe vậy, con dê đen ngập ngừng một chút, ánh mắt dừng lại trên những tấm thẻ thân phận trong tay Tô Dung. Mặc dù ta cũng rất muốn đưa cho ngươi ngay, nhưng lỡ như sau khi ngươi biến trở lại thành người, ngươi lại quên mất ký ức khi mình còn là dê đen thì sao? Tô Dung giả vờ khó xử nói, nghe cô suy đoán lung tung như vậy, con dê đen vội vàng dậm móng phải, nhưng Tô Dung kiên quyết nói, ngươi chưa từng biến đổi lại về hình người, sao anh có thể biết được? Ta không thể mạo hiểm như vậy, vì vậy ngươi nói cho ta biết manh mối trước đã. Rõ ràng con dê đen không chấp nhận hành vi làm không công này. Nó giơ móng phải lên, không chịu hợp tác, rốt cuộc lời của Tô Dung khiến nó sinh lòng cảnh giác. Lỡ như sau khi nó cung cấp manh mối, Tô Dung trở mặt không nhận dê thì phải làm sao? Hay là chúng ta dùng cái này đi? Thấy tình hình bế tắc, Tô Dung lấy ra một bản hợp đồng giấy. Ngươi có biết thứ này không? May mắn thay, con dê đen biết thứ này. Nó giơ chân trái lên, ra hiệu rằng nó biết. Tô Dung lại hỏi tiếp, ngươi đã từng thấy hoặc Tô Dung nó chưa? Lần này, con dê đen giơ móng chân phải lên. Nó thực sự biết thứ này. Thực tế là hầu hết những người đã đi qua thế giới quái đàm đều đã được phổ cập kiến thức. Tuy nhiên, cơ hội Tô Dung thứ này không nhiều. Là người chỉ trải qua 2 lần quái đàm quy tắc, nó hoàn toàn chưa Tô Dung. Nghe vậy, Tô Dung bảo nó đợi ở đây một lát, còn cô thì đi hỏi những người khác xem có bút không. Vì trước đó cô đã cứu người nên hầu hết mọi người đều sẵn sàng giúp cô. Chẳng mấy chốc đã có một người lấy ra một chiếc bút. Cô cầm bút viết đơn giản một bản hợp đồng. Nội dung chính là, dê đen trả lời trung thực mọi câu hỏi của cô. Tô Dung sẽ đưa thẻ thân phận du khách cho nó. Dùng thẻ thân phận để biến nó thành người. Con dê xem kỹ bản hợp đồng, tự thấy không có vấn đề gì, liền ấn móng chân xuống. Tô Dung thì ấn dấu tay, nhìn vào tờ giấy đã ký xong. Cả hai đều lộ vẻ hài lòng. Sau khi bàn bạc xong, một người một dê tiếp tục bắt đầu trò chuyện. Tô Dung hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Vậy ngươi có biết người giúp việc định hại bọn ta như thế nào không? Móng chân trái giơ lên. Câu hỏi này không tiện trả lời bằng cách có phải hay không. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác. Tô Dung cô chỉ có thể dựa vào suy luận trước đó của mình để đoán từng cái một. Trò chơi, có hoặc không, ấy mà, cô cũng từng chơi rồi. Bọn muốn chiếm thân phận của bọn ta. Ý ta là, ngay cả khi bọn họ đã có thẻ thân phận của một người, đã chuyển đổi thành công thành điều tra viên, vẫn cần tiêu hao thêm thẻ thân phận của một người khác. Con dê đen nâng móng phải lên. Hóa ra không phải như vậy sao? Tô Dung cau mày, nhớ lại những thông tin mà Lão Mã đã tiết lộ lúc đó, lấy được một thẻ thân phận, người giúp việc trở thành du khách cần được tất cả chúng ta công nhận. Móng chân trái giơ lên, sau khi chúng ta công nhận, sẽ phải trả một cái giá nhất định. Móng chân trái giơ lên, cái giá này sẽ làm chúng ta mất tư cách du khách. Móng chân trái giơ lên, vậy là đúng rồi, mọi khúc mắc đều được giải đáp. Tô Dung bừng tỉnh, thì ra đây chính là mục đích của người giúp việc và dê đen. Ở đây, kẻ thâm hiểm hơn là dê đen, bởi vì nếu không có suy đoán của cô, sau khi chúng biến thành người, sẽ không ai nghi ngờ chúng không phải là người. Còn lý do tại sao người giúp việc không muốn bọn họ nói cho quản gia biết tình hình thực tế? Có lẽ là vì nếu quản gia biết chuyện này, mặc dù cũng sẽ tiếp tay, tiện thể giải quyết luôn người tố cáo, nhưng cuối cùng sẽ không để cho người giúp việc khoác tấm da này rời đi. Lại nói, lần này cô phân tích sai về công cụ nhắc nhở ô nhiễm. Nó thực sự không lừa mình. Dê đen rất nguy hiểm. Đối với bất kỳ ai, Tạ Kha Kha ở mệt bên, từ đầu đến cuối đều cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Nghe xong chuyện này cũng thật sự vô cùng sửng sốt. Cậu ta cảm thấy mình giống như một học sinh kém, đang nhìn học sinh giỏi và giáo viên trao đổi, giống như một bài toán, tính cách gì cũng không ra, nhưng học sinh giỏi chỉ hỏi giáo viên một chút đã tính ra. Mặc dù vui mừng vì đã khám phá được một chút nội dung của quái đàm quy tắc này, nhưng cậu ta không nhịn được mà lộ ra vẻ đau khổ. Rõ ràng ở đây không phải là trường học, nhưng cái gì cũng nghe không hiểu. Ai thấu nỗi đau này? Tiếp theo, Tô Dung lại hỏi đối phương có biết chuyện về chủ trang viên không? Quả nhiên, Dê Đen hầu như không biết gì, bao gồm cả bí mật của xưởng rượu. Nó cũng không biết nhiều, chỉ biết có đồng bọn biến thành dê đen ở xưởng rượu. Tô Dung cong môi, thực ra cô còn phát hiện ra một điều. Từ khi kẻ trước mặt này biến thành dê đen cho đến bây giờ, chắc chắn chưa quá 12 giờ, nhưng trong vòng 12 giờ này, nó có thể hiểu được rất nhiều nội dung về cách người giúp việc rời đi, nhưng lại không biết những chuyện khác. Rõ ràng là không có ký ức thừa thãi gì, hoàn toàn là vì bản thân nó cũng cần Tô Dung cùng một phương pháp để rời đi, mới có thể hiểu được như vậy. Thật đúng là chỗ nào cũng lộ ra sơ hở. Tiếp theo, nó hầu như không biết gì nữa. Tô Dung liền xoay người rời đi. Thấy cô như vậy, con dê đen vội vàng lao đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô. Lúc này, con dê đen còn tưởng Tô Dung xoay người rời đi là vì quên mất rằng họ đã ký hợp đồng. Cách chương.